Sủng phi của hoàng đế, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng ạ, Tạ Doanh Xuân và Ngô Ninh đồng loạt gật đầu. Đợi đến khi yến tiệc gần tàn, tân khách dần dần tản đi, các nàng mới tiễn một nhà Tạ gia rời khỏi Cảnh Phúc Điện. Trên đường về Tường An Cung, chỉ còn lại một mình Ngô Ninh. Tạ Doanh Xuân bị Lý Thượng Cung mang đi, Tiểu Bảo xuất cung về Tạ gia, chỉ có nàng ở lại trong cung. Đêm Trừ Tịch đi dạo trên con đường lát đá, không biết mình phải làm gì, chẳng có việc gì để làm. Nhớ lại đêm nay đụng phải tỉ muội Lý Vân Cầm và Lý Vân Thanh, còn có mùi hương thôi tình trên người Lý Vân Thanh. Bước chân Ngô Ninh khựng lại, đứng trên con đường nhỏ có núi giả lởm chởm, nàng sắc mặt bình thản, giơ tay vén lại áo choàng. Nghe A Nương và A Tỷ nói chuyện phiếm có nói qua, Hoa Dương trưởng công chúa có ý đưa cháu gái Lý Vân Thanh vào cung, cùng ý nghĩ với Thái hậu nương nương. Vừa rồi Doanh Xuân theo Lý Thượng Cung rời đi, cũng là vì có thể có một vị trí trong hậu cung. Nhưng những chuyện này có liên quan gì đến ta chứ? Ngô Ninh thấp giọng lẩm bẩm, cho dù trong hậu cung của Thẩm Thác có người hay không, cũng không liên quan gì đến nàng. Hơn nữa Thẩm Thác đã nói, sẽ không để Doanh Xuân vào hậu cung, nàng căn bản không cần nghĩ đến những chuyện này. Ngô Ninh hơi cúi đầu, tự mình đi về phía trước. Nhưng chưa được hai bước, nàng lại dừng lại. Doanh Xuân sẽ không vào cung, vậy Lý Vân Thanh thì sao? Trên người Lý Vân Thanh có chút bất thường, nếu tối nay nàng ta đắc thủ, vậy có phải Thẩm Thác thế nào cũng phải nạp Lý Vân Thanh vào cung? Nghĩ đến đây, Ngô Ninh bực bội gõ gõ trán, cuối cùng xoay người đi ngược lại, bóng lưng vội vàng. Nàng nghĩ, nàng hẳn là người cực kỳ ích kỷ, chỉ có thể tuân theo dục vọng của bản thân. Mặc dù nàng không muốn bị nhốt trong cung cả đời, luôn nghĩ cách phủi sạch quan hệ để sống những ngày tháng yên tĩnh, nhưng Thẩm Thác trong những năm gần đây không định buông tha nàng, vậy thì nàng cũng không muốn chia sẻ cùng một nam nhân với nữ nhân khác. Nàng thật sự ích kỷ, nhưng Thẩm Thác đã nhất quyết muốn dây dưa với nàng, vậy thì người giữ thân vì hắn không thể chỉ có mình nàng. Lý Thượng Cung, bên trong hình như đã có người rồi, chúng ta bây giờ phải làm sao? Ngũ nương tử đừng vội. Người ở đây đợi một lát, nô tỳ bây giờ đi bẩm báo Thái hậu nương nương, nếu bên trong đã có người, vậy thì không nên khinh cử vọng động. Lý Thượng Cung rất vội vàng đi về phía Tường An Cung, để lại mấy cung nữ ở lại trông coi Tạ Doanh Xuân. Cách chương